Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 419. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai học trò của Thường Chiêm từng học ở tiểu học Sùng Thành, hoàn toàn có thể coi là đồ đệ của hắn. Triệu Tiểu Đậu và Trương Tảo càng không cần phải nói. Hai người này đều do hắn đích thân dạy dỗ, trước đó nghe lời Phạm Duy Ngôn nói. Còn có người nghĩ Lê Thanh Chấp có phải thật sự cố ý chiếm 4 gian thượng phòng không nhường cho Phạm Duy Ngôn. Nhưng bây giờ nghe Lê Thanh Chấp nói như vậy, Lê Thanh Chấp mang theo nhiều người như vậy, 4 gian thượng phòng cũng không đủ ở sao? Lê Thanh Chấp lúc này lại nói, mọi người chắc đều biết, ta sau khi vào kinh là thuê nhà ở, cũng là vì nhà ta người đông, ở quán trọ chi tiêu quá lớn. Lê Thanh Chấp nói có lý có cứ, mọi người nhìn Phạm Duy Ngôn với ánh mắt khác hẳn. Tiêu Văn Úy lúc này lại nói, Lê Huynh, Phạm Huynh còn nói Huynh lúc hắn bị vu oan, đứng xem náo nhiệt. Phạm Duy Ngôn căm hận nhìn Tiêu Văn Úy, quay đầu nói với Lê Thanh Chấp. Trước đây có người vu oan ta, chính là lần ở bến tàu đó, ngươi. Tại sao vợ ngươi lại đứng xem náo nhiệt, không nói giúp ta? Hắn trước đó nói Lê Thanh Chấp xem náo nhiệt không giúp hắn ta nói chuyện, nhưng lúc đó Lê Thanh Chấp thật ra không có mặt, người có mặt là vợ Lê Thanh Chấp. Phạm Huynh, lúc đó chúng ta chỉ gặp mặt một lần, vợ ta không quen biết ngươi. Cũng không biết ngươi là ai, tất nhiên cũng không biết người kia đang vu oan ngươi. Hơn nữa lúc đó bên cạnh ngươi có bạn tốt, ngươi muốn vợ ta, một nữ nhân, nói giúp ngươi. Lê Thanh Chấp vẻ mặt bất đắc dĩ, mọi người xung quanh cũng nhìn Phạm Duy Ngôn với ánh mắt kỳ lạ. Đặc biệt là mấy người ban đầu nói chuyện với Phạm Duy Ngôn, càng muốn tránh xa Phạm Duy Ngôn. Hai chuyện này thật sự mà nói, Lê Thanh Chấp đều không có lỗi. Kết quả Phạm Duy Ngôn vừa mở miệng liền nói Lê Thanh Chấp nhân phẩm thấp kém. Người như Phạm Duy Ngôn, không thể kết giao sâu. Phát hiện thái độ của mọi người xung quanh đối với mình đã thay đổi, Phạm Duy Ngôn càng thêm tức giận. Tiêu Văn Úy lại lên tiếng, Phạm Huynh, người cố ý lừa gạt chúng ta, còn nói Lê Thanh Chấp nhân phẩm thấp kém, thật sự quá đáng, Tiêu Văn Úy ta muốn đoạn tuyệt quan hệ với ngươi. Tiêu Văn Úy nói rất chính nghĩa, Phạm Duy Ngôn tức đến phát hỏng. Còn Lê Thanh Chấp. Lê Thanh Chấp từ ánh mắt của Tiêu Văn Úy, nhìn thấy sự hả hê. Lê Thanh Chấp lười để ý đến những người này, đang định đi tìm bạn mới quen trò chuyện, đột nhiên từ bên cạnh xông ra một con chó, há mồm cắn vào chân trái của Phạm Duy Ngôn. Lê Thanh Chấp, hắn lại một lần nữa thấy Phạm Duy Ngôn gặp xui xẻo. Kẻ đứng sau màn này thật sự chịu khó, con CS, ó này thấy Phạm Duy Ngôn liền cắn. Chắc chắn là có người dùng đồ vật có mùi của Phạm Duy Ngôn huấn luyện con CS, o này, hoặc là trên người Phạm Duy Ngôn, có đặt đồ vật đặc biệt con CS, o này sau khi cắn Phạm Duy Ngôn, liền ra vẻ săn mồi thành công rất vui vẻ, muốn xin phần thưởng. Á, Phạm Duy Ngôn hét lên một tiếng, cố gắng vùng vẫy. Con chó này không lớn, chỉ là một con CS, o nhà bình thường, Phạm Duy Ngôn vùng vẫy làm nó giật mình, nó buông Phạm Duy Ngôn ra, chạy biến mất. Thật sự là cảnh tượng rất quen thuộc, chỉ là lần trước bỏ chạy là người, lần này bỏ chạy là chó. Bắt con CS, ó đó lại, bắt con CS, ó đó lại, Phạm Duy Ngôn la lối, nhưng ở đây toàn là người đọc sách, ai dám đi bắt một con CS, ó biết cắn người. Phạm Huynh, Huynh có sao không? Phạm Huynh, thư đồng của Huynh đâu? Bảo hắn đưa Huynh đến y quán xem thử. Phạm Huynh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những cử nhân này chỉ mong Phạm Duy Ngôn mau chóng rời đi, đừng ở lại đây nữa. Người này quá xui xẻo, bọn họ không muốn dính vận xui của người này. Phạm Duy Ngôn tức đến không được, căm hận nhìn mọi người xung quanh. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, một giọng nói đột nhiên vang lên. Chư vị cư sĩ, yếc vị phải cẩn thận, người này oán khí ngút trời, đến gần hắn quá, dính vào sẽ không tốt. Mọi người quay đầu nhìn lại. Mới phát hiện người nói chuyện là một đạo sĩ tóc bạc trắng, nhưng khuôn mặt lại rất trẻ, trông rất hiền từ tiên phong đạo cốt. Mà lời của đạo sĩ này, dường như là nói cho những người vây quanh Phạm Duy Ngôn nghe. Oán khí ngút trời, dính vào sẽ không tốt. Thời buổi này người ta ít nhiều cũng hơi mê tín, nghe thấy lời đạo sĩ này, những thư sinh vô thức tránh xa Phạm Duy Ngôn. Người nói bậy, Phạm Duy Ngôn tức giận nói, tùy hắn ta bị chó cắn, nhưng con si ếch. Ó đó không lớn, cũng chỉ cắn vài lỗ trên chân hắn ta, tình trạng hiện tại thật ra cũng không tệ lắm. Bần đạo chưa bao giờ nói bậy, trên vai ngươi có một tiểu quỷ oán khí ngút trời đang mồi, có nó ở đó, ngươi nhất định sẽ xui xẻo. Lư Minh Sơn nhìn Phạm Duy Ngôn lắc đầu thở dài, vị đạo sĩ đột nhiên xuất hiện này, chính là Lư Minh Sơn. Hắn ta trông rất bình tĩnh, nhưng chỉ có bản thân hắn ta biết, hắn ta hoảng sợ đến mức nào. Hắn ta không biết Lê Thanh Chấp cũng ở đây, trước đây hắn ta lừa đảo đã bị Lê Thanh Chấp dạy dỗ. Lê Thanh Chấp còn bảo hắn ta sau này đừng lừa người khác nữa. Kết quả hiện tại hắn ta trước mặt Lê Thanh Chấp nói bậy. Lê Thanh Chấp có khi nào nhảy ra đánh hắn ta không? Hắn ta đánh không lại Lê Thanh Chấp nhưng bây giờ rời đi cũng không được. Người tìm hắn ta làm việc còn khó dây dưa hơn Lê Thanh Chấp, vừa lên đã trùm bao tải lên đầu hắn ta. Cả người Lư Minh Sơn đều căng thẳng, nhưng trên mặt không hề lộ ra chút nào. Lư đạo trưởng, Đỗ Vĩnh Ninh kinh ngạc nhìn Lư Minh Sơn. Lư đạo trưởng, không ngờ lại gặp được ngài ở đây. Sau khi chào hỏi, Đỗ Vĩnh Ninh còn giới thiệu với mọi người xung quanh. Lư đạo trưởng là một vị cao nhân đắc đạo, rất giỏi xem tướng. Đỗ Vĩnh Ninh trong giới cử nhân, cũng có chút danh tiếng, nhà họ Đỗ có người làm quan, học vấn của hắn cũng không tệ. Hiện tại hắn nói đạo sĩ này là cao nhân, vậy đạo sĩ này chắc chắn có chút bản lĩnh. Nếu đã như vậy, oan khí và tiểu quỷ, rốt cuộc là chuyện gì? Cao nhân gì chứ, hắn chỉ là kẻ lừa đảo, Phạm Duy Ngôn nói xong lại không nhịn được run lên. Đạo sĩ này vừa nói đến tiểu quỷ, hắn ta liền nghĩ đến con gái mình. Năm đó người nhà hắn ta không muốn bị nhà họ Lý liên lụy, muốn diệt trừ hậu họa, liền quyết định để Lý Châu mẹ con cùng rời đi với nhà họ Lý. Lúc đó Lý Châu bị bệnh, con gái ở bên cạnh hắn ta liền ôm con gái qua đó. Con gái hắn ta trước khi chết luôn gọi cha, muốn hắn ta cứu nàng. Nhiều năm qua, chỉ cần hắn ta nhớ đến chuyện này, liền có chút sợ hãi. Thích xem trò cười của người khác, Tiêu Vân Úy lúc này lại lên tiếng, hỏi Lư Minh Sơn. Đạo trưởng, tiểu quỷ ngài nói rốt cuộc là chuyện gì? Người này gần đây vẫn đen đeo bám, có phải liên quan đến tiểu quỷ này không? Vẫn đen đeo bám, vậy chắc chắn liên quan đến tiểu quỷ này. Lư Minh Sơn nói, tiểu quỷ này toàn thân oán khí, nhất định sẽ chiêu đến tai họa. Ngươi, tên lừa đảo này, Phạm Duy Ngôn tức giận nói. Lư Minh Sơn nhìn Phạm Duy Ngôn thở dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị cư sĩ liệt, ta không lừa ngươi, tiểu quỷ này trông như một bé gái khoảng 3 tuổi, dùng dây đỏ buộc tóc, trên người mặc áo bông màu xanh hồ thủy. TBCLU Minh Sơn nói ra những lời người đưa tiền cho hắn ta bảo hắn ta nói. Lư Minh Sơn lang bạt khắp nơi lừa đảo, rất nhạy cảm với cảm xúc của người khác. Hắn ta phát hiện theo lời hắn ta nói, Phạm Duy Ngôn vừa bị chó cắn dường như sợ hãi đến cực điểm. Lư Minh Sơn lập tức ý thức được điều gì đó. Người này, chẳng lẽ đã G-I-E-C người? Lư Minh Sơn nghĩ như vậy, Lê Thanh Chấp cũng vậy, hắn còn nghĩ nhiều hơn một chút. Phải biết rằng, lúc xảy ra nạn lụt ở huyện Nm Ảnh, con gái của đại tỷ Nguyên Chủ vừa đúng 3 tuổi. Đứa nhỏ nói C-H-E-T rồi. Liên quan đến Phạm Duy Ngôn, năm đó nhà họ Phạm nói Lý Châu mẹ con đều bệnh chết. Tiền phú quý từng nghi ngờ nhà họ Phạm hại Lý Châu. Vì vậy, ông đặc biệt sai người đào mộ Lý Châu. Trong mộ không có thi thể. Sau đó ông hỏi thăm khắp nơi. Còn có người nói với ông Lý Châu đã rời khỏi nhà họ Phạm. Nhưng cụ thể đi đâu không ai biết. Tiền phú quý cho rằng, nhà họ Phạm chắc là đã đuổi Lý Châu đi. Ông sai người đi hỏi tội nhà họ Phạm. Nhà họ Phạm cũng nói như vậy. Cũng vì thế, tiền phú quý tuy khó chịu với nhà họ Phạm, nhưng không ra tay với nhà họ Phạm. Nhưng nhìn biểu hiện hiện tại của Phạm Duy Ngôn, con gái của Lý Châu C-H-E-T rồi. Còn Lý Châu, trước đây hắn vẫn luôn cho rằng Phạm Duy Ngôn ngày nào cũng xui xẻo là do Tấn Vương làm. Nhưng bây giờ nghĩ lại, Tấn Vương tính tình nóng nảy, Phạm Duy Ngôn đối với Tấn Vương chỉ là một nhân vật nhỏ, hắn ta sẽ không tốn nhiều tâm tư như vậy. Hắn càng không tìm Lư Minh Sơn để nói những lời này. Lư Minh Sơn thậm chí có thể nói rõ ràng cách ăn mặc của bé gái đó. Người nhắm vào Phạm Duy Ngôn là Lý Châu. Lê Thanh Chấp không dám chắc chắn, nhưng sau khi có suy đoán như vậy, ánh mắt hắn nhìn Phạm Duy Ngôn lại lạnh thêm vài phần. Những cử nhân xung quanh cũng đều tránh xa Phạm Duy Ngôn. Tiêu Vân Úy đột nhiên hỏi, Lư đạo trưởng, tại sao tiểu quỷ kia lại ngồi trên vai Phạm cử nhân? Ngài có thể thu nó đi không? Trong lòng Lưu Minh Sơn tràn đầy sự yêu thích đối với Tiêu Vân Úy, người này hỏi hay lắm. Tuy Tiêu Vân Úy không hỏi, người hạ nghĩa sắp xếp cũng sẽ hỏi, nhưng một cử nhân hỏi hắn ta, chắc chắn tốt hơn một người lạ hỏi hắn ta. Lưu Minh Sơn nói, phúc sinh vô lượng thiên tôn, tiểu quỷ này chắc chắn là có oán hận với Phạm cử nhân, mới ngồi trên vai Phạm cử nhân, còn việc thu nó đi. Tiểu quỷ này trên người có công đức kim quang, nó lại chưa gây tội ác, bần đạo thu không được. Cách chương.